Rồi, trong trường hợp mà quý vị đã lỡ tạo cái nghiệp bất thiện thì nhớ giùm sư chuyện này không có cái kiểu mà bù trừ theo cái kiểu là mình làm một cái thiện nghiệp gì đó rồi là mình khỏi phải trả cái ác nghiệp mình đã tạo. Không có chuyện đó nha, không có tránh được. Quý vị đã tạo cái nghiệp sát sanh thì chắc chắn quý vị phải trả cái nghiệp sát sanh quý vị đã làm. Chỉ có điều đó, nhẹ hay nặng mà thôi. Nếu như quý vị mà trả nhẹ đó thì cái thứ nhất cái khoảng thời gian quý vị phải trả đó nó sẽ ngắn hơn. Thì lấy ví dụ như cũng là cái nghiệp sát sanh, cũng là cái nghiệp sát sanh mà bà Malika đấy, bà giết một con dê mà cái số kiếp đương nhiên là sau khi bà đi địa ngục ngạ quỷ, cái số kiếp bà làm người hoặc làm thú á, cái kiếp mà bà bị chặt đầu á, chết do bị chúng sanh khác giết á, nó nhiều như là cái số lông dê mà bà đã giết năm xưa. Hồi xưa bà chỉ giết một con thôi, nhưng mà cái kiếp làm người hay thú mà bị người ta chặt đầu giết hại trở lại đó để trả nghiệp á, nó nhiều như số lông dê. Riêng Bồ Tát của chúng ta do Ngài đã tạo quá nhiều những cái nghiệp thiện cho nên á, là Ngài cũng giết một con vật, nhưng mà cái số kiếp mà Ngài phải trả đó nó chỉ có 7 kiếp thôi. Thành ra nó cái mức độ mà mình phải trả nghiệp nó còn tùy theo cái phước mình đã tạo, nhưng mà nó không có tránh được, tức là trả thì vẫn phải trả, nhưng mà cái mức độ á, nó nhẹ hơn hay là không mà thôi. Cho nên cái chuyện mà quý vị có mua chim cá từ cái chỗ bán thú cảnh để phóng sanh á thì được ha, được, bởi vì bản thân nó là cái thiện nghiệp, được. Nhưng mà nhớ giùm, nó chỉ có thể giúp cho cái chuyện là mình trả ác nghiệp đó, nó nhẹ hơn thôi. Đương nhiên là quý vị vẫn hưởng được cái phước báo của việc quý vị phóng sanh nha, vẫn hưởng phước được. Rồi cái nghiệp thì vẫn phải trả, nhưng mà nó sẽ ở mức độ nhẹ hơn. Chỗ người ta ấp trứng chưa đủ ngày đem ra bán đấy, thấy chưa? Cho nên đó là có nhiều cái trứng hoặc vịt lộn là nó còn sống đấy, thành ra là mình tránh cái món đó đi ha. Nhắc thì từ hồi sư xuất gia đấy, nói thẳng ra là từ hồi mình biết giới đó, mình biết sợ đó, thì có một vài món là không có ăn, ví dụ như ốc không có ăn rồi đó, rồi hột vịt lộn là cũng né luôn, bởi vì mình không chắc, rồi né né là tốt nhất. Còn ốc á, thì quý vị biết mà, con ốc nào mà nó chết á, là nó thối, mà con ốc mà nó không thối đó, tức là nó còn sống, thì như vậy là mình vừa cái món đó. Rồi những cái như là nghêu, nghêu cũng vậy, cái con nghêu mà nó còn sống á, thì thường người ta mua nghêu mà nguyên giỏ ngoài chợ, thì mua nghêu mà nguyên giỏ về đó thì nó còn sống, chứ còn mà nghêu nó mà ngậm miệng mà mình hay gọi là nghêu chết á, thì nó sẽ thối, thì không ai mà đem mấy con nghêu đó ra mà người ta nấu hết trơn ấy. Thành ra là khi mà sư thấy Phật tử mà cúng dường cái canh nghêu đó mà nó có mấy con nghêu mà còn nguyên vỏ đó, sư tránh, sư không có dục, bởi vì mình có cái lòng nghi ngờ, sư không có tiện hỏi. Đôi khi thì Phật tử họ làm cái lễ trai tăng cúng dường họ đem lên, thì có khi sư cũng nhỏ trong chùa, cái vai vế sư cũng còn nhỏ trong chùa, ra là sư không có tiện hỏi. Nhưng mà mình có cái lòng nghi ngờ đó thì mình không có dùng.